Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1497, nữ thần kinh biến. Gợn sóng lại nổi lên, Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết cùng Đỗ Yêu hai người. Nháy mắt, đem hai nữ gọi vào một bên, thương nghị rời đi không gian đặc thù biện pháp. Tuy nhiên hắn cũng biết hai nữ căn bản không có khả năng cung cấp cho mình bất luận cái gì được hữu hiệu biện pháp. Nhưng hắn cảm thấy rất có cần phải đem ý nghĩ của mình báo cho hai nữ. Trên thực tế, hai nữ cũng có được cùng Diệp Thiên một dạng ý nghĩ. Nghe được Diệp Thiên kiểu nói này, Nhan Như Tuyết nội tâm tràn ngập cảm động. Diệp Thiên hành động đầy đủ chứng minh hắn đối với mình tôn trọng. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết nói khẽ, hết thảy đều nghe ngươi, nếu là ở hắn lĩnh vực, Đỗ Yêu còn có thể chen mồm vào được, nhưng tại đột phá cấm chế pháp tắc trong chuyện này, Đỗ Yêu cũng không có nửa điểm chủ ý, cũng biểu đạt giống như Nhan Như Tuyết ý tứ. Đỗ Yêu nói như vậy, còn có một nguyên nhân, là bởi vì Nhan Như Tuyết đều đã làm ra làm gương mẫu. Nàng cũng thuận tiện nhắc lại ra nó dị nghị, dùng cái này đến biểu dương chính mình không tầm thường. Nếu như vừa mới không có thấy tận mắt đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa đồng sinh cộng tử, vĩ đại tình nghĩa, lẫn nhau có thể vì đối phương sinh tử, từ bỏ tính mạng mình hành động vĩ đại, Đỗ Yêu khẳng định sẽ nói ra bản thân một số ý nghĩ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trước lúc này, nàng đối Nhan Như Tuyết cũng không phục, thậm chí nghĩ tới muốn đem Diệp Thiên theo Nhan Như Tuyết bên người đoạt tới. Bây giờ nàng biết rõ Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa chặt chẽ không thể tách rời cảm tình, lấy năng lực chính mình căn bản không có khả năng đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết chia rẽ, cho nên nàng tình nguyện khuất tại Nhan Như Tuyết phía dưới. Bất luận là có thể nhìn thấu nhân tâm Diệp Thiên, vẫn là khôn khéo cơ trí Nhan Như Tuyết, ai cũng không biết Đỗ Yêu lúc này suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên đồng thời thân thủ vỗ vỗ hai nữ bả vai, tràn đầy tự tin nói, chỉ cần có ta ở đây, ta thì nhất định có thể mang các ngươi đi ra không gian đặc thù. Tại không gian đặc thù bên trong, bị cấm chế pháp tắc trói buộc, Huyền Vũ Thần Quy tu vi căn bản không cách nào phát huy. Cho nên Diệp Thiên cũng không cách nào cầu trợ ở Huyền Vũ Thần Quy. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu là không có khai thiên nhãn lời nói, muốn đột phá cấm chế pháp tắc khai mở không gian đặc thù, đối với Diệp Thiên mà nói, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, hắn thiên nhãn đã mở. Chỉ cần khám phá không gian đặc thù vết nứt, rời đi không gian đặc thù, liền không còn là việc khó. Theo Huyền Vũ Thần Quy chỗ nói, cho dù là cao thâm nhất cấm chế pháp tắc mở ra không gian đặc thù, cũng lưu giữ tại vết nứt không gian. Trên đời này, không có cái nào không gian đặc thù là hoàn mỹ vô khuyết, không gì phá nổi. Diệp Thiên tin tưởng Huyền Vũ Thần Quy lời nói, cũng không có lừa gạt mình. Một bên Thiên Diện Chính cùng Tiểu Mễ Cha không tim không phổi cười đùa lấy. Diệp Thiên có chút im lặng nhìn một chút Thiên Diện, không khỏi cảm khái không thôi. Thiên Diện bắt đầu bất cần đời bề ngoài dưới, thực còn ẩn giấu đi một khỏa yếu ớt trái tim pha lê. Đối Thiên Diện thân thế lai lịch, biết đại khái Diệp Thiên, thật sâu cảm giác được Thiên Diện không dễ dàng cùng ngụy trang làm cho người khác không cách nào nhìn ra manh mối cường đại hình tượng ẩn núp tại Diệp Thiên thức hải bên trong hoa yêu linh hồn. Lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng phát ra tiếng nói, chủ nhân, ngài khẳng định muốn đem Nhan tiểu thư thể nội thần bí năng lượng mang theo trên người sao? Đây chính là một cái bom hẹn giờ a, ai cũng không biết bom hẹn giờ hội từ lúc nào dẫn bảo thần bí năng lượng chỗ kinh khủng, vượt xa khỏi ngươi ta tưởng tượng. tiểu nô cái nhìn cá nhân lúc đem thần bí năng lượng phong ấn tại mảnh này không gian đặc thù bên trong. Nếu là thần bí năng lượng cũng theo chủ nhân cùng rời đi không gian đặc thù, tiểu nô lo lắng thần bí năng lượng đem về không hề bị chủ nhân khống chế, từ đó thương tới vô tội. Thế giới bên ngoài cũng là chúng sinh, một khi dẫn phát máu chảy thành sông khủng bố sự kiện, khó tránh khỏi sẽ cho chủ nhân mang đến một số không tất yếu phiền phức. Mang đến phiền phức là chuyện nhỏ, mấu chốt là tiểu nô lo lắng sẽ đối với chủ người đạo tâm tạo thành ảnh hưởng, vậy liền thật to không đáng. Hoa yêu linh hồn một phen, càng nói càng có chiều sâu. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái. Diệp Thiên toàn bộ tâm tư đều tập trung ở rời đi không gian đặc thù trong chuyện này. Đối với thần bí năng lượng xử trí phương án, cũng không có quá nhiều truy đến cùng. Lúc này nghe được hoa yêu linh hồn kiểu nói này, Diệp Thiên hít sâu một hơi, hướng hoa yêu linh hồn biểu đạt từ đáy lòng lòng biết ơn. Nếu như không phải ngươi bênh vực lẽ phải, ta suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Ngươi đề nghị rất có đạo lý, thực không dám giấu giếm. Lấy ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế cái này một luồng thần bí năng lượng. Thần bí năng lực một khi đến ngoại giới, có thể hay không lần nữa gây sóng gió, ai cũng không dám cam đoan. Diệp Thiên lúc này tiếp thu hoa yêu linh hồn đề nghị, quyết định đem thần bí năng lượng phong ấn tại mảnh này không gian đặc thù bên trong. Lúc trước, Diệp Thiên hai tay đụng vào tại Nhan Như Tuyết trước ngực một đôi mây cong phía trên lúc, đem du tẩu tại Nhan Như Tuyết thể nội thần bí năng lượng, lấy cuồng bạo lực lượng cứ thế mà hút vào trong lòng bàn tay. Sau đó Diệp Thiên đôi cánh tay đều tại thần bí năng lượng tàn phá dưới, bành trướng đến giống như là muốn nổ tung giống như, hơn nữa còn trong nháy mắt thôn phệ Diệp Thiên sinh mệnh lực. Nếu không phải đến Nhan Như Tuyết trong mắt chảy ra thiên nữ chi nước mắt tư nhuận, tái tạo lên hắn 10 không còn một sinh mệnh lực, hắn sớm đã bị mất mạng. Trên thực tế, hết hạn cho đến trước mắt, Diệp Thiên còn không biết mình có thể khôi phục nguyên nhân thực sự. Hắn cũng không biết Nhan Như Tuyết là cửu thiên huyền nữ chuyển thế chi thân sự tình. Diệp Thiên cùng hoa yêu linh hồn đối thoại, cho dù là bên cạnh hắn Nhan Như Tuyết cùng Đỗ Yêu hai nữ, cũng vô pháp cảm ứng được. Lúc này, Diệp Thiên mở ra hai tay, hai nữ hiếu kỳ ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng đồng loạt rơi xuống Diệp Thiên trên tay. Một giây sau, hai nữ nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Tại Diệp Thiên trong lòng bàn tay, thình lình đang có một đám đen như mực, hình dáng như ngọn lửa, chừng lớn chừng cái trứng gà quang mang, liệt liệt nhảy lên, như có linh tính, cho người ta một loại thần bí yêu diễm đã thị cảm. Bởi vì bị Diệp Thiên trong tay phiên thiên ấn lực lượng khống chế, cái này sợi thần bí năng lượng thủy chung không cách nào thoát ly Diệp Thiên trong lòng bàn tay, bỏ trốn mất dạng. Đây chính là trong cơ thể ngươi thần bí năng lượng. Lấy Diệp Thiên trước mắt nhận biết năng lực, hắn cũng nhìn không ra cái này sợi thần bí năng lượng nơi phát ra. Tâm bình khí hòa hướng Nhan Như Tuyết làm ra giải thích. Nhan Như Tuyết sắc mặt trắng bệch, một tay bưng bít lấy cường tráng trước ngực phong cảnh, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng Diệp Thiên tay chúng loại này quái dị quang mang, vậy mà lưu giữ ở chỗ chính mình thể nội. Thở dài ra một hơi về sau, Nhan Như Tuyết hiếu kỳ truy vấn, cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào vật này? Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, đối với mình phi thường trọng yếu vật nào đó, ngay tại cách mình mà đi, lòng như đao cắt, mãnh liệt cảm giác đau đớn, làm nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một bên Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên, tự nhiên chú ý tới Nhan Như Tuyết lúc này rất không bình thường sắc mặt. Đỗ Yêu cơ hồ là vô ý thức duỗi tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Lo lắng Nhan Như Tuyết lại đột nhiên ngã rơi xuống đất. Tràn đầy lo lắng hỏi, Như Tuyết, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?